Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 37 hay 38 mọi người nhé. 37. rồi mọi người. Mình chưa thay cái ảnh thumbnail. Phong xin chào Hữu Tâm nha, chào Lùi Phong, chào Tuệ Mẫn. Chưa đổi nền, đúng rồi, 38 mình chưa đổi. Chúng ta vào tập truyện đi mọi người nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đạo Tôn, tập 38. Linh hồn càng mạnh, uy lực của thần thông cũng càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Trong nhạc thử vận chuyển nhật nguyệt bảo chiếu, mặt trời và mặt trăng chiếu rọi toàn thân, hắn liền cảm thấy thân thể mình trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ tăng trưởng cũng đa gấp mấy lần. Linh tường quả thực là thứ tốt. Cũng khó trách bảo bối được luyện ra từ linh của ngàn thần ma, nếu không có tác dụng tốt như vậy thì quá kỳ quái rồi. Vết thương trên người hắn không quá nghiêm trọng, qua nhật nguyệt bảo chiếu rèn luyện, những vết thương trong trận chiến với Đằng Vương nhanh chóng được chữa khỏi. Mà theo linh hồn của hắn tăng trưởng, nhật nguyệt bảo chiếu còn rọi sâu vào trong cơ thể hắn, chiếu được tới cả xương cốt và tủy. Có tủy được tinh luyện khiến năng lực tạo huyết của Trung Nhạc tăng lên trên phạm vi lớn. Huyết mạch lực lượng trong cơ thể dần tăng cường, tốc độ tinh luyện của Phục Hy thần huyết từ tinh khí thần thú đang gia tăng. Thật mạnh quá, không lâu nữa ta có thể mở ra thần nhãn ở mi tâm rồi. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, lần này thu hoạch được quá nhiều, đã được mà lắm thứ tốt, nhưng việc tu vi và huyết mạch tăng lên mới khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Bất chi bất giác ba ngày cứ thế trôi qua. Linh hồn của Trung Nhạc cao đạt tới 18 trượng, mà linh tính trong linh tương đã biến mất, khiến hắn không thể tiến thêm một bước. Tân Hỏa than thở, tiếc nuối không thôi. Tốc độ luyện hóa của ngươi rất nhanh, nhưng linh tính tiêu tan quá nhiều. Nếu không có là có thể tăng tới cảnh giới thoát thai cảnh đại viên mãn, không bao lâu nữa có thể khai luôn được rồi. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, ta đã rất thỏa mãn rồi. Dựa vào loại thần vật như là linh tương để tăng cường linh hồn luôn khiến ta cảm thấy không yên tâm. Linh hồn cao lớn nhưng mà không bền vững sẽ dễ dàng bị đánh bại. Trông thì giống như là thực lực tăng lên nhiều, nhưng sơ hở lại còn nhiều hơn. Lần này không tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ta có thể nhân cơ hội rèn luyện củng cố nền tảng, tránh cho tương lai xuất hiện tai họa ngầm. Tân Hỏa rất đồng ý nói, nếu linh hồn tăng lên quá nhanh, quả thực sẽ khiến cho căn cơ bất ổn. Bây giờ những gì ngươi biết về thoát thai cảnh còn chưa đủ, nên ở lại cảnh giới này thêm một thời gian nữa, cô đọng thêm nữa, tương lai sẽ tốt cho ngươi. Không biết trong khoảng thời gian này Ngư Huyền Cơ với Hồ Thất Muội đã khôi phục hết thương thế hay chưa? Thực lực của bọn họ khá là mạnh, lại có thể thể lực không nhỏ trong yêu tộc. Ta vốn không có căn cơ gì ở yêu tộc, nếu có bọn họ tương trợ sẽ khiến ta có thể cắm rễ ở nơi đây. Trung Nhạc bước ra ngoài, đi tới nơi Ngư Huyền Cơ ở. Hắn đột nhiên cảm nhận được dao động dữ dội truyền tới, lòng nghiêm nghị, vội giả bước đi. Hắn còn chưa đến, phòng ba đã tắt. Tới khi Trung Nhạc tới nơi, chỉ thấy Ngư Huyền Cơ và vị luyện khí sĩ Hắc Hổ kia ngồi ở trước cửa viện. Hắc Hổ thì đang hộc máu, còn Ngư Huyền Cơ mặt mày tái nhợt, thương thế có vẻ còn nặng hơn cả lúc trước. Trung Nhạc vội hỏi, Huyền Cơ huynh, Hắc Hổ huynh đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Hổ đang định nói gì thì bỗng Ngư Huyền Cơ lắc đầu ra hiệu. Hắc Hổ hiểu ý, cười hắc hắc nói, không có gì, vừa rồi ta với Huyền Cơ không cẩn thận bị chó cắn ấy mà. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Trung Nhạc buồn bực, vội đỡ hai người đứng dậy. Lại thấy Hồ Thất Muội và Hồ Thanh Thanh vội vã chạy tới. Cả hai nàng đều là mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy vết thương. Thường thế Hồ Thất Muội cũng nặng hơn lúc trước, hệt như là mấy ngày nay nàng chưa kịp chữa thương, lại bị kẻ khác tới đánh cho mấy bận. Còn chưa đi vào, Hồ Thất Muội đã thở phì phò hỏi: Huyền Cơ huynh, những tên kia cũng tới bắt nạt ngươi sao? Trung Nhạc nghe vậy bèn trầm giọng hỏi: Thất Muội, kẻ nào? Vì sao lại bắt nạt các ngươi? Ngư Huyền Cơ liên tục nháy mắt với Hồ Thất Muội. Nàng ta hiểu ý, vội cười nói: Không có gì, việc nhỏ thôi mà. Việc nhỏ gì chứ? Hồ Thanh Thanh lên tiếng, điên thoáng: Rõ ràng là những kẻ đó nhân lúc các ngươi bị thương nặng chạy tới khiêu khích, khiến các ngươi không thể chữa thương, trái lại còn bị thương nặng hơn. Ta thấy bọn chúng đây là đang muốn lấy mạng các ngươi đấy. Trung Nhạc khẽ nhíu mày hỏi: Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngư Huyền Cơ đầy khổ sở nói: Không liên quan tới Long Nhạc huynh, chỉ là ta và Thất Muội trở thành đệ tử hậu tuyến của Thánh Thành Chủ, khiến cho mấy tên luyện khí sĩ kia khó chịu, tới gây chuyện mà thôi. Nơi này là phủ thành chủ, đám người kia tuy là cả gan làm loạn, nhưng mà không dám giết ta ở đây, chỉ thường xuyên tức khiêu khích, khiến tụi ta không thể chữa thương. Hắc Sư huynh ra mặt thay ta, kết quả bị luyện khí sĩ khai luân cảnh của đối phương đánh cho bị thương. Trung Nhạc quay sang nhìn Hồ Thất Muội hỏi: Thất Muội cũng bị như vậy à? Hồ Thất Muội thở dài gật đầu. Hắc Hồ tỏ ra xấu hổ nói: Bọn chúng tới gây sự với Thất Muội và Huyền Cơ, bọn ta ra tay ngăn cản, thế là luyện khí sĩ khai luân cảnh của chúng ta, của chúng liền ra tay. Hổ thẹn hay bọn họ đã tu thành vạn tượng luân, nên bọn ta không phải là đối thủ. Bọn người kia thay nhau tới quấy rầy không thôi, làm cho Huyền Cơ và ta không có cơ hội chữa thương. Hồ Thanh Thanh cười khẩy: Bọn chúng đây là đang thừa dịp ngươi bệnh để lấy mạng ngươi chứ gì? Nào phải thì thí gì chứ? Rõ ràng là muốn giết Huyền Cơ và Thất Muội. Nếu không, vì sao mỗi lần tới đều dẫn theo luyện khí sĩ đã tu thành vạn tượng luân, có tu vi và thực lực cao hơn hẳn chúng ta một bậc chứ? Ngư Huyền Cơ chần chờ nói: Hẳn là Thiên Yêu Lê Quân sai khiến chúng ra tay với chúng ta, chờ Long Nhạc huynh xuất hiện chiến một trận sinh tử vị. Trung Nhạc suy tư chốc lát thấp giọng nói: Hắc Sư huynh, Thanh Sư tỷ, hai người có thể lập tức trở về sư môn, mời sư tôn của cả hai tới được không? Chuyện nhỏ thế này hẳn là không đến mức kinh động tới sư tôn của bọn ta chứ? Hắc Hồ và Hồ Thanh Thanh nhắc nhau nói: Sư tôn của ta chính là quan chủ Thanh Long Quan, còn sư tôn của Thanh Sư tỷ là Lạc Anh Thành Chủ. Nếu đều là người có quyền cao chức trọng, chúng ta đây chỉ là đệ tử tranh đấu, nếu kinh động cả hai ngày ấy thì có phần hơi quá. Không có gì là quá hết, Trung Nhạc lắc đầu nói. Nơi đây là phủ thành chủ, kẻ nào to gan tới mức xông vào phủ Thánh Thành Chủ mà đả thương đệ tử hậu tuyến của Thánh Thành Chủ được chứ? Ai cho bọn chúng cái lá gan lớn như vậy? Thiên Yêu Lê Quân tuy to gan lớn mật, giao du rộng rãi, nhưng mà những luyện khí sĩ thì không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu chọc giận Thánh Thành Chủ, bọn họ chắc chắn là chết. Ấy vậy mà bọn họ lại dám ra tay với các ngươi, điều này có nghĩa là gì? Hồ Thanh Thanh nghi ngờ hỏi. Ý của ngươi là? Trung Nhạc đáp với sắc mặt ngưng trọng. Thánh Thành Chủ ngầm đồng ý cho bọn họ ra tay với các ngươi. Yêu Thần Minh Vương Quyết là thứ mà đệ tử Thánh Thành Chủ mới được học, nhưng Huyền Cơ và Thất Muội đều đã học được rồi. Nếu cả hai còn sống thì Yêu Thần Minh Vương Quyết không còn là tuyệt học độc hữu của riêng Thánh Thành Chủ nữa. Hơn nữa cả hai đều không thể trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, nên vì không để Yêu Thần Minh Vương Quyết truyền ra ngoài, cả hai nhất định phải chết. Đám người Ngư Huyền Cơ sờn hết tóc gáy, lại nghe Trung Nhạc tiếp tục nói. Không có Thánh Thành Chủ bày mưu tính kế, dẫu có cho Thiên Yêu Lê Quân có 1000 lá gan, y cũng không dám xuống tay với các người. Nhưng vì có Thánh Thành Chủ cho phép, y sẽ nhân cơ hội mà diệt trừ các người, đồng thời cũng ép ta phải xuất hiện, giao chiến với y rồi từ đó giết ta. Hắc Sư huynh với Thanh Sư tỷ hãy lập tức rời khỏi Thánh Thành, đi tìm ân sư của các người, như vậy mới có thể khiến cho các người giữ được mạng sống. Hắc Hồ dãy dụa đứng dậy nói. Ở Thánh Thành này có đồ đằng thần trụ của Thanh Long Quan ta, có thể truyền tin, ta sẽ lập tức thông báo cho sư tôn. Hồ Thanh Thanh cũng đứng lên nói. Ta cũng đi thông báo cho sư tôn. Hai người cùng nhau rời đi. Đột nhiên có một tiếng cười lớn vang lên. Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội, thì ra các ngươi đều ở đây, tốt, đỡ cho ta phải đi mỏi chân. Hồ Thất Muội sắc mặt kịch biến. Đám người kia lại tới. Trung Nhạc nhìn theo tiếng nói thì thấy hai luyện khí sĩ sóng vai bước tới. Cả hai đều toàn thân đầy lông, đầu đội mũ da, phía sau có mọc một cái đôi đuôi lông khá là to. Một kẻ là thoát thai cảnh, còn kẻ kia là khai luân cảnh. Tên luyện khí sĩ thoát thai cảnh cười khà khà nói. Nghe nói Thất Muội và Huyền Cơ huynh đã trở thành đệ tử hậu tuyến của Thánh Thành Chủ, ta vô cùng ngưỡng mộ, nên đặc biệt tới đây thỉnh giáo đôi điều, để xem đệ tử hậu tuyển của Thánh Thành Chủ lợi hại như thế nào. Thất Muội, Huyền Cơ, ai tới chỉ giáo trước đây? Ngư Huyền Cơ vô cùng chán nản, cả giận mắng: Mông tượng, ta còn chưa khỏi hẳn, chờ thương thế lành hết, người dám chiến với ta không? Giờ ngươi nhân lúc ta đang bị thương mà tới khiêu chiến, nào có bản lĩnh gì chứ? Hai tên luyện khí sĩ yêu tộc này đều là mông thú tu luyện thành tinh. Một kẻ tên là mông tượng, kẻ kia là mông xà, là mãnh thú thích ăn thịt rắn. Ngươi là Đông Hải Long Nhạc à? Nghe nói ngươi cũng là đệ tử hậu tuyển của Thánh Thành Chủ, hẳn là có thực lực vượt qua những kẻ cùng thế hệ chứ nhỉ? Không biết ngươi có hứng thú so đấu hay không? Mông tượng quan sát Trung Nhạc rồi cười: Chắc là ngươi không vô dụng như Ngư Huyền Cơ chứ? Muốn trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, không có bản lĩnh hơn hẳn những kẻ cùng thế hệ, thì sao có thể khiến cho người ta tin phục đây? Long Nhạc huynh, ta không phục ngươi, không biết có thể so đấu một phen được không? Ngư Huyền Cơ vội lắc đầu thấp giọng nói: Long Nhạc, đừng để bị trúng kế. Trung Nhạc hừ một tiếng lạnh nhạt nói: Các ngươi còn chưa xứng thành đối thủ của ta. Hãy về nói với Thiên Yêu Lê Quân biết, ngày mai ta sẽ quyết đấu với y trên tường thành. Mông tượng và mông xà liếc nhau, cười khà khà, rồi quay người rời đi, không quên bỏ lại một câu: Khiêu chiến Thiên Yêu. Được, người muốn chết thì bọn ta giúp. Hồ Thất Muội lo lắng nói: Long Nhạc huynh, Thiên Yêu có thực lực rất mạnh. Thất Muội không cần nói nhiều, nếu ta không ứng chiến, chưa kịp chờ sư tôn các người đến, các người đã chết rồi. Trung Nhạc quát tay: Nếu ta ứng chiến, Thiên Yêu chết rồi, sẽ không còn yêu tộc nào dám khiêu chiến các người. Chỉ khi các ngươi rời khỏi Thánh Thành, Thánh Thành Chủ mới dám ra tay với các người. Tới khi sư tôn các người tới, cả hai mới có đường sống mà trở về. Ngư Huyền Cơ vẫn rất lo lắng nói: Nhưng Thiên Yêu Lê Quân vô cùng lợi hại. Trung Nhạc lạnh nhạt đáp: Hạng tầm thường mà thôi, ngày mai ta giết đi. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ liếc nhau đều rất sầu lo. Lúc này ở hậu hoa viên trong phủ Thánh Thành Chủ, Thiên Yêu Lê Quân đang mỉm cười ngửi bông hoa tươi nói: Rốt cuộc thì Long Nhạc đã khiêu chiến ta sao? Tốt, rất tốt, các ngươi làm tốt lắm. Cứ như vậy, ta sẽ giết chết Long Nhạc ngay trước mặt của mọi người. Đám luyện khí sĩ trong Thánh Thành sẽ không có thể nói được gì hơn. Tất cả đều biết ta mới là đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, chứ không ai dám nói ta đố kỵ nhân tài. Mông Xà cười nói: Lê Quân, có cần phải để cho người ra tay không? Để ta giết luôn Long Nhạc kia là được. Thiên Yêu Lê Quân lắc đầu, y xoay người lại nhoẻn miệng cười một cái. Nụ cười này khiến cho cả vườn hoa đều mất đi nhan sắc. Ta muốn danh phận đệ tử quan môn, hơn nữa còn không muốn danh phận ấy bị bôi bẩn một chút xíu nào cả. Cho nên ta muốn quang minh chính đại giết Long Nhạc ngay trước mặt tất cả yêu tộc. Hơn nữa đây không chỉ là ý của ta, mà còn là ý của Lão Gia Tử. Ý của Lão Gia Tử? Mông Tượng và Mông Xà đều khiếp sợ. Thất Thành nói: Thánh Thành Chủ, Long Nhạc là Long tộc ở Đông Hải. Nếu Lão Gia Tử nhận một tên Long tộc làm đệ tử, chẳng phải là nhận thế lực của Long tộc đưa vào trong Đông Hoang sao? Thiên Yêu Lê Quân cất bước đi, vừa đi vừa lạnh nhạt nói: Đông Hoang gần Đông Hải, mà Lão Gia Tử vốn đề phòng Long tộc, há có thể để Long tộc trở thành đệ tử của ông ta? Được truyền thừa của ông sao? Cho nên Lão Gia Tử mới để mặc ta sai sử các ngươi ra tay ở trong phủ Thành Chủ, vui vẻ nhìn ta giết bọn chúng. Không chỉ có Long Nhạc, cả Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội cũng phải chết. Bọn chúng không chết, yêu thần Minh Vương quyết của Lão Gia Tử sẽ bị truyền ra ngoài. Chờ ta giết chết Long Nhạc, bọn chúng sớm cũng lên đường thôi. Mông Tượng và Mông Xà vội vã đuổi theo y. Thiên Yêu Lê Quân nâng tay cười nói: Các người lui ra, triệu tập các luyện khí sĩ khác truyền bá tin tức Long Nhạc khiêu chiến ta ra ngoài cho cả thành biết. Ngày mai ta muốn toàn bộ yêu tộc thấy ta anh minh thần võ mà giết Long tộc như thế nào. Đây là trận chiến Đồ Long, ta muốn qua trận chiến này mà vang danh thiên hạ. Y từ tốn tiếp tục nói: Dẫu sao kẻ đó cũng là Long tộc, là đối thủ đáng để tôn kính. Ta phải tắm rửa dâng hương, không dính chút bụi bặm, để khiến y chết thật oanh liệt. Mông Tượng và Mông Xà lui ra, rồi lập tức đi tìm bằng hữu của Thiên Yêu Lê Quân, giải tin tức ra ngoài. Thiên Yêu Lê Quân vốn giao hữu rộng rãi, rất nhiều hồ băng cầu hữu, cứ thế một truyền năm, rồi năm truyền mười. Không lâu sau tin tức đã lan ra khắp Thánh Thành, ai nếu được biết rằng có một Đông Hải Long tộc tên là Long Nhạc đang khiêu chiến Thiên Yêu Lê Quân, hòng tranh đoạt thân phận đệ tử quan môn của Thánh Thành chủ, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Thiên Yêu Lê Quân chính là đệ nhất Mỹ Nam nổi tiếng khắp Đông Hoang, lại được công nhận là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh. Còn Long Nhạc thì là Long tộc ở Đông Hải, không thuộc về Yêu tộc, mà là một chủng tộc thần thánh ở Đông Hải. Long tộc khiêu chiến Thiên Yêu Lê Quân, khiến đám Yêu tộc, nhất là nữ tử, đều coi Long Nhạc là kẻ thù. Đám nữ yêu tình thậm chí còn đi dò hỏi khắp nơi xem Long Nhạc là ai, ở nơi nào, hận không thể xuất chiến thay cho Thiên Yêu Lê Quân. Trong khi đó, ở trong một căn phòng trang nhã trên đỉnh tầng của Thiên Phủ Tửu Lâu, trong hãm không Thánh Thành, Lãng Thành Vân đột nhiên quay sang cười với một nam tử. Ngao huynh, không ngờ ngươi vừa tới hãm không thành, ta liền gặp được một chuyện rất thú vị. Ngao huynh từng nói qua về Long Nhạc chưa? Ngao huynh đã từng nghe nói qua về Long Nhạc chưa? Long Nhạc à? Chưa, chưa từng nghe nói. Vị luyện khí sĩ có tài giỏi kia khẽ lắc đầu đáp. Đông Hải Long tộc ta lấy Ngao làm họ chính. Ngoài ra thì còn các dòng giống như là Giao, Ly, Ngọc, Bà. Nhưng mà họ Long thì lại hiếm thấy đấy. Long Nhạc này chạy tới Đông Hoang, lại còn sắp trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành chủ Yêu tộc, còn quyết đấu với Thiên Yêu Lê Quân, khiến ta thực là có hứng thú với y. Lãng Thành Vân cười nói tiếp. Nếu như vậy, ngày mai ta sẽ cùng Ngao huynh xem. Trận đấu giữa Long tộc và Yêu tộc cũng là chuyện khá là thú vị. Hơn nữa ta có đôi chút hoài nghi cái tên Long Nhạc đột nhiên xuất hiện kia, muốn mượn pháp nhãn của Ngao huynh xem lai lịch của y như thế nào. Vị luyện khí sĩ kia cười đáp. Được, ta cũng muốn gặp vị Đông Hải Long tộc, cái đang làm mưa làm gió ở Đông Hoang kia. Ngày hôm sau, mặt trời dần treo cao, chiếu sáng cả tòa hãm không Thánh Thành to lớn đồ sộ. Trên những chiếc xích sắt ở Thánh Thành còn treo những giọt mưa sương. Mà ở bên trong tất cả những thành trì lớn nhỏ được kết nối bởi xích sắt kia, đám luyện khí sĩ yêu tộc đều điều khiển yêu vân bay tới Thánh Thành. Dưới ánh sáng mặt trời, trông yêu vân vô cùng lộng lẫy với đủ loại màu sắc. Hôm nay là một ngày trọng đại của yêu tộc. Đông Hải Long Nhạc khiêu chiến Thiên Yêu Lê Quân, tranh đoạt vị trí đệ tử quan môn của Thánh Thành chủ. Cuộc chiến chọn đồ đệ của Thánh Thành chủ đã khiến không biết bao nhiêu yêu tộc hướng tới. Huống chi lần này, kẻ mà Trung Nhạc khiêu chiến lại là đệ nhất Mỹ Nam tử của yêu tộc, Thiên Yêu Lê Quân. Về phần Long Nhạc, kẻ sẽ chiến một trận với Thiên Yêu Lê Quân là ai? Bọn họ có nghe nói qua rằng Long Nhạc này tới từ Đông Hải Long tộc, khi ở trong Hắc Sơn Bí Cảnh đã khiêu chiến chính diện với Đằng Vương, mà còn giết được Đằng Vương. Đằng Vương rất có tiếng tăm trong Thánh Thành, thoát thai cảnh khiêu chiến Khai Luân Cảnh, tiêu diệt cả nhà đối phương, khiến luyện khí sĩ Khai Luân Cảnh phải bỏ đi tha hương, được coi là đối thủ mạnh nhất của Thiên Yêu Lê Quân. Ấy vậy mà Đằng Vương lại chết trong tay của Trung Nhạc kia, nên trận chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Lúc này Trung Nhạc đang ngồi trên mái nhà ở thành lâu trên tường thành, còn Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội bên cạnh, với cả Hắc Hồ và Hồ Thanh Thanh cùng nhau im lặng chờ đợi. Bên dưới lầu, đám nữ yêu tình hò hét kêu là Thiên Yêu tất thắng. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều lo lắng nhìn Trung Nhạc khẽ hỏi. Long Nhạc huynh, những vết thương lúc đấu với Đằng Vương đã khỏi hẳn rồi chứ? Trung Nhạc khẽ đáp lại. Yên tâm, Thiên Yêu tất chết. Dù nghe Trung Nhạc nói vậy, hai người vẫn không tài nào có thể yên tâm. Cả hai đều muốn nói nữa, nhưng lại sợ lời của mình ảnh hưởng tới chiến ý và tâm trạng của Trung Nhạc. Thiên Yêu Lê Quân và Trung Nhạc đều đã tu luyện tới cực hạn của thoát thai cảnh. Trong toàn bộ luyện khí sĩ thoát thai cảnh yêu tộc này, khó có ai có thể vượt qua được bọn họ. Lúc này chiến ý và tâm tình là thứ quan trọng nhất. Nếu bị ảnh hưởng, rất có thể là thua. Mà thua thì chính là chết. Thời gian chậm rãi trôi đi. Ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu xuống, trời càng lúc càng nóng, khiến mặt đất lẫn lộn, mọi vật như là muốn bốc hơi. Trên không trung hãm không thánh thành là những đóa yêu vân lơ lửng bao phủ lấy cả hãm không thánh thành, chắn đi ánh mặt trời, nên nơi đây không tới mức quá nóng. Yêu tộc càng ngày càng tới, yêu tộc càng lúc càng tới đông. Ở trên mỗi một tòa kiến trúc đều có vô số luyện khí sĩ yêu tộc đứng. Nhìn từ đằng xa, mặt trời đã lên cao mà Thiên Yêu Lê Quân vẫn chưa tới. Trong lúc đó, ở phủ thành chủ, Thiên Yêu Lê Quân đang ngâm mình ở trong ngọc trì, mặt đức phủ đầy cánh hoa. Hai nữ yêu tinh ăn mặc xinh đẹp dùng gáo múc nước sạch rội từ vai xuống lưng y. Một nữ yêu tinh phì cười nói: "Công tử, Long tộc kia đã đợi trên tường thành những một canh giờ rồi, công tử sao còn chưa đi?" "Gấp cái gì?" Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười lạnh nhạt đáp: "Cứ để hắn chờ, để cho hắn ta sốt ruột, tâm thần rối loạn, ta hẵng đi giết hắn. Hắn đang loạn mà ta lại như hổ đói xuống núi, tất sẽ là một chiêu tiêu diệt hắn." Nữ yêu tinh còn lại cũng bật cười: "Long tộc kia lại dám to gan lớn mật khiêu chiến công tử, thật đúng là không biết chữ viết như thế nào, chữ chết viết như thế nào. Ai chẳng biết Thiên Yêu Lê Quân ngoài dung mạo vô cùng động lòng người ra thì còn có tâm cơ rất thâm trầm, thủ đoạn cực đáng sợ." Còn ở bên ngoài, trong những ngọc điện quỳnh lâu cao ngất ngưởng, đám cường giả yêu tộc của các thế lực lớn đều tự đi lên đầu cao nhất. Trận chiến này là để xác định đệ tử quan môn của thánh thành chủ, chấn động lòng người, khiến cho thế hệ trước đều xuất hiện. Từ yêu tộc tầm thường tới cường giả cấp trưởng lão đều tụ tập ở nơi đây. Đã có vô số nữ yêu tinh xinh đẹp hệt như là bước ra từ trong tranh xuất hiện, hương thơm ngất ngây quấn quanh toàn thành. Những nữ yêu tinh ấy phất ống tay áo chính là áng mây che trời, nũng điệu cất tiếng hát chính là oanh ca yến vũ. Lại có vô số tiếng hô hét: "Thiên yêu tất thắng!" Mặt trời đã lên cao, đám yêu tộc cuối cùng cũng chờ tới nóng lòng nóng ruột, mà Thiên Yêu Lê Quân vẫn chưa xuất hiện. Nhưng đám thế hệ trước của thánh thành thì vẫn yên ổn ngồi đó, không hề vội, vừa phẩm chút trà thơm, tán gẫu vui vẻ với bằng hữu. Bên trên tường thành, Ngư Huyền Cơ đang đứng ngồi không yên, cười nói: "Thằng oát Thiên Yêu mãi không tới thế này chính là để tiêu hao sự kiên nhẫn của Long Nhạc huynh, người chưa rối loạn tâm thần." Tuy gã nói vậy, thế nhưng tinh thần của gã đã rối loạn trước rồi. Trung Nhạc mỉm cười: "Các người yên tâm, Thiên Yêu muốn ta rối loạn tâm trí, nhưng mà kỳ thực trong khi ta chờ y, không phải y cũng đang chờ ta sao? Ta ở đây quang minh chính đại chờ y tới chiến một trận, còn y thì núp trong bóng tối với bè lũ xù nịnh, chắc chắn dễ rối loạn tinh thần hơn ta. Đợi cho tới khi y cảm thấy đã tới lúc để xuất hiện, thì đó chính là lúc sự kiên nhẫn của y tới giới hạn, mà khi đó thì chính là lúc tâm trí y rối loạn nhất, cũng chính là lúc ta giết y." Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội, Hắc Hồ và Hồ Thanh Thanh đều nghẹn họng khi nghe những lời này. Hắc Hồ khen ngợi: "Long tiên sinh quả nhiên lợi hại." Hắc Hồ bái phục. Thời gian tiếp tục trôi đi, chẳng bao lâu đã tới giữa trưa. Nắng nóng như là thiêu như đốt, dù có yêu vân bao phủ nhưng thánh thành vẫn khá là bức bối, khiến cho người ta nôn nóng không thôi. Đúng lúc này, từ trong phủ thánh thành chủ đột nhiên mọc lên những bông hoa lớn, hương hoa phiêu tán khắp nơi. Mỗi một bông hoa ấy đều do tinh thần lực quan tưởng ra, hoa bay tán loạn không ngừng lan tràn ra phía trước. Chỉ trong một chốc đã bày ra một con đường dài trải từ chỗ phủ thánh thành chủ tới trước thành lâu nơi Trung Nhạc đang ở. Sau đó một nụ hoa cực lớn mọc ra từ trong thành, cao phải chừng 2-3 trượng. Mỗi một cánh hoa đều có màu sắc khác nhau, mang theo mùi hương thơm ngát. Không lâu sau, nụ hoa đã sinh trưởng tốc độ cao bằng con đường hoa kia. Nụ hoa ấy xuất hiện ở trên đường hoa, vừa đẹp đẽ vừa yêu dị. Rồi sau đó nụ hoa từ từ nở rộ, những cánh hoa bung ra xung quanh. Nhị hoa cao bằng nửa người rung rung, mặt trong hoa là một nam tử có dung mạo thoát tục, khiến nữ tử phải điên cuồng. Thiên Yêu Lê Quân cuối cùng cũng đã xuất hiện. Y bước đi trên con đường hoa, đi giữa không trung với khí chất siêu phàm thoát tục, cánh hoa bay lượn khắp nơi, chờ y tới phía Trung Nhạc. Con nữ yêu tinh hét lớn: "Lê Quân!" Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười, vẫy tay với nữ yêu tinh kia. Nàng ta si mê nhìn y, hưng phấn tới mức là toàn thân run rẩy. Lại có thêm nhiều nữ yêu tinh nữa thét lớn: "Lê Quân, Lê Quân. Thiên yêu Lê Quân chậm rãi bước đi, vừa đi vừa mỉm cười đáp lại đám nữ yêu tinh, khiến cho bọn họ trở nên cuồng nhiệt. Thậm chí là không ít nam yêu tinh cũng hô lên gào tên y. Y vừa xuất hiện liền thu hút hết sự chú ý của đám yêu tộc. Y chính là người nổi tiếng, cho dù đi tới đâu cũng trở thành kẻ được mọi người chú ý. Khí chất của y không khiến cho yêu tộc khác chán ghét, mà ngược lại cũng vô cùng yêu thích, khiến cho y có được vô số người ủng hộ. Tiếng hô, tiếng gào ở bên dưới càng lúc càng vội. Thiên yêu Lê Quân không thèm để ý tới trung nhạc trên cổng thành, mà đang tiếp tục chào người ái mộ y ở bên dưới, hoàn toàn bỏ quên trung nhạc. Kẻ đó là Thiên yêu Lê Quân. Trên một tòa điện ngọc, đại đệ tử Thánh Thành Chủ Lãng Thanh Vân mỉm cười giới thiệu. Y được sư tôn ta tự mình truyền thụ yêu thần binh vương quyết, là đệ tử nhất, là đệ nhất cao thủ trong số luyện khí sĩ thoát thai cảnh của yêu tộc ta. Phượng Lâu huynh thấy y như thế nào? Vị nam tử tới từ Đông Hải Long tộc kia gật đầu. Trông cũng đẹp đấy, cũng thông minh, nhưng có phần lòe loẹt, chưa trầm ổn. Lê Quân có dung mạo vô song, cho dù là nam tử hay nữ tử đều không bằng được y, nên có phần lòe loẹt cũng là chuyện đương nhiên. Lãng Thành Vân nhìn trung nhạc trên cổng thành cười nói: Phượng Lậu Huỳnh thấy vị long nhạc này thế nào? Có thực là long tộc không? Ta vẫn rất nghi ngờ hắn, bởi trên người hắn có nhiều điểm đáng ngờ quá. Ngao Phượng Lâu cũng quay sang nhìn trung nhạc nói: Trong cơ thể hắn có khí tức của huyết khí long tộc, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt mà nhìn thì ta quả thực không rõ hắn có phải long tộc hay không. Cần phải tiếp xúc gần mới biết được chân thân của hắn là gì, có thuộc long tộc hay là không. Lãng Thành Vân lại tiếp tục hỏi: Vậy Phượng Lâu huynh thấy trận chiến giữa hai người họ ai thắng ai thua? Ngao Phượng Lâu lắc đầu nói: Ta không biết gì về bọn họ, nên không dám kết luận thắng thua. Chỉ khi bọn họ ra tay thì nhìn thực lực, tâm cơ, thủ đoạn, thần thông, công pháp, tâm tính, kinh nghiệm, chiến ý, hồn binh thì ta mới có thể kết luận được. Nếu thực lực cả hai không quá kém, những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới thắng bại. Còn nếu kém quá, không cần ta phán định, trận đấu sẽ nhanh chóng chấm dứt. Lê Quân, Lê Quân, Thiên yêu Lê Quân. Trong thánh thành tiếng hô gào càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Hàng ngàn hàng vạn tiếng nói tập trung lại, hóa thành tiếng hô vang tận mây xanh. Những kẻ ủng hộ Thiên yêu Lê Quân phất tay gào thét, tiếng gầm ấy hóa thành một luồng tín niệm, khí thế không gì sánh được. Thiên yêu Lê Quân ta thắng. Khi thế vô địch này càng lúc càng mạnh, tín niệm vô địch cũng càng lúc càng lớn, dường như có một loại sức mạnh vô hình được thêm vào người Thiên yêu Lê Quân. Bầu không khí cuồng nhiệt lan ra khắp nơi, rất nhiều yêu tộc chạy theo bước chân Lê Quân. Y đi tới đâu, bọn họ đuổi theo tới đó. Khí thế của bọn họ, tín niệm của bọn họ hóa thành một dòng nước lũ quần quận ào ào phóng thẳng tới chỗ trung nhạc. Lúc này trên cổng thành, đám người Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội mặt mày tái nhợt nhìn dòng nước lũ đang dâng cao, cảm nhận được nguồn khí thế không gì sánh nổi kia, lòng tuyệt vọng. Thiên yêu Lê Quân càng lúc càng tới gần bọn họ, lúc này chỉ còn cách chừng 200 trượng, nhưng khí thế của y dường như hòa với khí thế của ngàn vạn kẻ ủng hộ bên dưới, khiến cho tuy y không cao lớn, nhưng mà trong mắt của bọn họ thì y lại như là một kẻ khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, không thể đánh bại. Lần này Long Nhạc thua mất, mà còn thua thảm đấy. Đây đều là suy nghĩ chung của bọn họ. Thiên yêu Lê Quân có sức mạnh do đám người kia đồng tâm hiệp lực, khi thế và tín niệm tạo nên tòa thành trì không thể phá vỡ, còn đánh thế nào đây? Khí thế này, tín niệm này. Trong thức hải của trung nhạc, Tân Hỏa hưng phấn không thôi, nhảy lên bờ vai linh hồn trung nhạc hét lớn: Giết chết y, Nhạc tiểu tử, mau giết chết y. Trung nhạc đột ngột đứng dậy, sau lưng mọc ra đôi cánh vàng rực rỡ với sải cánh rộng chừng nửa mẫu. Cùng lúc đó hắn thi triển yêu thần minh vương quyết, hiện ra minh vương chân thân với 8 cánh tay và 3 con mắt, trông y hệt như thần ma. Mặt trăng mặt trời xuất hiện, bao chiếu thân thể, đồng thời nguyên thần của hắn ầm ầm nhảy ra. Nguyên thần 18 trượng đứng sừng sững nơi đó, với đôi mắt sáng rọi, hệt như là mặt trăng mặt trời. Thiên yêu Lê Quân mỉm cười, khiến hàng ngàn hàng vạn yêu tộc bên dưới đều ngây ngất. Long Nhạc huynh không nhịn được nữa rồi sao? Lũ ô hợp. Long Nhạc cười lạnh, Ngay sau đó những tiếng rào rào vang lên, một đám giao long màu vàng dài tất cả trăm trượng chui ra từ sau lưng hắn. Chỉ thoáng chốc liền là trên cổng thành là một đám giao long hung ác dương nanh múa vuốt bò quanh thành lâu, tỏa ra lệ khí ngập trời. Cả đám giao long đồng loạt ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm dài. Những tiếng gầm ấy cuồn cuộn vang lên kinh thiên động địa, áp chế hết tiếng hô bên dưới. Khi thế vô địch và tín niệm vô địch của đám người ủng hộ Thiên Yêu Lê Quân bị khí thế hung ác và tiếng gầm của ác long chèn ép, long uy khủng bố tràn ra, ép cho đám yêu tộc này câm như hến, đầu óc trống rỗng. Lúc này khắp nơi chỉ còn tiếng gầm rú của ác long vang vọng khắp bầu trời. Sắc mặt Thiên Yêu Lê Quân lập tức tái nhợt, khí thế bao la do bọn người đồng tâm hiệp lực đã bị tiếng gầm rú kịp phá nát. Trung Nhạc cất bước đi xuống khỏi cổng thành. Bước thứ nhất, không khí phát ra tiếng nổ vang. Bước thứ hai, dẫm nát con đường hoa. Đường hoa từ dưới chân hắn tới chỗ Thiên Yêu Lê Quân rung rung như gợn sóng, bông hoa vỡ nát. Bước thứ ba, đột phá âm chướng, hắn phóng tới ngay trước người Thiên Yêu Lê Quân, mang theo phong lui cuồn cuộn. Trung Nhạc với khí thế ngút trời bước tới, dùng tiếng gầm của giao long phá đi sức mạnh đồng lòng của đám hâm mộ Thiên Yêu Lê Quân. Hắn vùng tám cánh tay lên hung hăng bắt xuống. Lúc này cơ bắp toàn thân hắn rung lên, không khí xung quanh bị chấn cho nổ bung, huyết mạch trong cơ thể mênh mông như là trường giang đại hải, gần bắp chấn động hệt như là cung tên đang dương. Thiên Yêu Lê Quân ngẩng đầu vội giống lớn, thi triển yêu thần binh vương quyết, dùng tám cánh tay mà đón đỡ. Dầm một tiếng, tám cánh tay y nổ tung hóa thành máu thịt và xương gãy, cả người rơi xuống khỏi không trung. Khi thế đồng sức đồng lòng của y bị phá quá nhanh khiến y không kịp phản ứng. Trung Nhạc theo sát phía sau, bờ vai va chạm thật mạnh, lồng ngực Thiên Yêu Lê Quân sụp xuống, ngực dán vào lưng đang rơi xuống mà nghịch chuyển hướng bay ngược ra sau. Y tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn cử động được. Y lập tức thả nguyên thần 20 trượng ra sử dụng hồn binh. Lại đúng vào lúc này, Trung Nhạc ra sức đẩy tám cánh tay về phía trước, tám cánh tay của nguyên thần 18 trượng sau lưng hắn cũng bị đẩy mạnh ra phía trước. Ầm một tiếng, thân thể Thiên Yêu Lê Quân cùng nguyên thần sau lưng y đồng thời bị những bàn tay Trung Nhạc đánh vào người, hóa thành một vệt sáng bắn đi. Một tiếng nổ lớn vang lên, nguyên thần và thân thể Thiên Yêu Lê Quân đánh mạnh vào bức tường tường phủ thành chủ, biến thành một bãi máu thịt xương vỡ bôi ở trên tường. Lê Quân, Thiên Yêu Lê Quân, Lê Quân ta thắng. Có yêu tộc vẫn chưa nhìn thấy Thiên Yêu Lê Quân chết rồi, vẫn còn đang gào rú tạo nên tiếng hô rung trời. Nhưng dần dà tiếng hò hét đã nhỏ lại, tới cuối cùng không còn âm thanh nào cả. Vô số ánh mắt đều hướng tới bức tường thành. Bên bức tường kia có các đồ đằng văn vô cùng chắc chắn. Trên tường là một bãi máu thịt bắn ra tung tóe, xương trắng gãy vụn vẫn còn đang tích tóc nhỏ máu. Máu ấy đỏ chót chói mắt, âm thanh cũng vô cùng rõ ràng chói tai. Toàn bộ hãm không thánh thành lặng ngắt như tờ, giống như là sự yên bình trước cơn giông bão vậy. Đám người Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội ngây ngốc đứng trên cổng thành nhìn cảnh tượng này. Bọn họ vốn cho rằng đây sẽ là một trận ác liệt, có ai ngờ chiến thắng lại dễ như vậy chứ. Trận chiến giữa Đằng Vương và Trung Nhạc gian khổ cỡ nào, thắng được khó khăn ra sao mà tu vi với thực lực của Thiên Yêu Lê Quân đều hơn hắn. Đằng Vương chính là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh của thánh thành, vốn chi kẻ này có tâm cơ thâm trầm, trước khi bắt đầu trận đấu đã tạo dựng thanh thế, dùng đám người ủng hộ mà tạo nên khí thế hùng mạnh, mượn dùng khí thế và tín niệm vô địch ấy để chèn ép Trung Nhạc. Trong suy nghĩ của đám người, trận chiến giữa Thiên Yêu Lê Quân và Trung Nhạc chắc chắn là sẽ nghiêng về một bên. Sự thực đúng là nghiêng về một bên. Thiên Yêu Lê Quân tuyên truyền rộng rãi về trận chiến này, khiến nhà nhà đều biết, làm cho vô số yêu tộc chạy tới xem. Sau lại khiến cho Trung Nhạc ngồi chờ đợi trên tường thành rất lâu, tiêu hao tâm trí để tạo thanh thế cho bản thân. Y vất vả gây dựng lâu như vậy chính là để tạo nên thanh thế đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, sau đó sẽ tiêu diệt Trung Nhạc. Ai ngờ Trung Nhạc chỉ dùng 100 con giao long giống to mà đã phá được khí thế kia. Ưu thế của y lập tức mất sạch, rơi vào thế hạ phong, mà Trung Nhạc thì hiệp thế lao lên, chỉ một chiêu đã đánh chết y được. Thực sự là một trận chiến nghiêng về một bên. Trong những tòa ngọc điện quỳnh lâu trong hãm không thánh thành, đám thế hệ trước của yêu tộc đều chấn động, cùng nhìn vị thiếu niên sau khi giết chết Thiên Yêu Lê Quân vẫn đang đứng giữa không trung kia. Một vị cấp trưởng lão thấp giọng nói: mấy năm gần đây hiếm khi thấy đám trẻ tuổi chiến đấu hung ác như vậy, phấn khích như vậy, đánh giáp lá cả, đã phân ra sinh tử. Cho dù tâm cơ, chiến ý hay thủ đoạn, kinh nghiệm, tâm trí đều là thiên tài nhất đẳng. Nếu thành chủ lựa chọn Long tộc này, đúng là có người kế tục, không hề thua kém những đệ tử trước đây mà ngài ấy đã thu nhận. Nếu Long tộc này mà trở thành đệ tử quan môn của thành chủ, ngày sau tất tỏa sáng. Mà trên một điện ngọc phác, Lãng Thành Vân nhíu mày, không ngờ rằng Thiên Yêu Lê Quân lại thua nhanh như vậy, bị giết nhanh như thế. Theo lý mà nói, Thiên Yêu Lê Quân tu hành Yêu Thần Minh Vương Quyết từ nhỏ, tu vi đã được tu luyện tới cực hạn của thoát thai cảnh. Những luyện khí sĩ có thể vượt qua y ở thoát thai cảnh, sợ rằng vạn dặm cũng chẳng có ai, kể cả thần tộc, long tộc đều không thể vượt qua được y. Mà Thiên Yêu Lê Quân lại thua, chẳng những đã thua mà còn bị đánh chết, khiến Lãng Thành Vân khó có thể chấp nhận được. Nhưng dù thế nào thì Thiên Yêu Lê Quân đã chết rồi, mà còn Trung Nhạc bị đánh, mà bị còn bị Trung Nhạc đánh chết trước mặt bao nhiêu người nữa. Thiên Yêu Lê Quân quá coi trọng tâm cơ và khí thế. Bên cạnh y, Ngao Phượng Lâu bình tĩnh nói, thực được đối thủ của y không hơn y là bao. Nếu đánh hẳn hoi thì y chưa chắc đã thua, nhưng y đã cố làm mấy trò hợp lực khí thế của mọi người. Cái một đám ô hợp thì có khí thế thế nào chứ, không phải là tự tìm chết sao? Lãng Thành Vân đồng ý gật đầu. Phượng Lâu huynh pháp nhãn vô song, y quả thực là quá phù phiếm. Nay Thiên Yêu đã chết, chẳng cách nào là tẩy nổi phù phiếm kia. Đắm ô hợp, không chịu đổi một chiêu. Trên không trung, Trung Nhạc quay người về phía Thành Lâu khẽ lắc đầu nói, tập trung khi thế một đám ô hợp được quyết định luyện thành tín niệm vô địch. Cứ tưởng đó là vô địch, ai ngờ khí thế vừa vỡ là con đường chết. Ta vốn tưởng sẽ được đánh một trận ác liệt với ngươi, chẳng ngờ ngươi lại yếu như vậy. Một nữ yêu tinh run rẩy, hắn giết Lê Quân. Rồi có thêm nhiều yêu tộc run lẩy bẩy hét lớn, hắn giết Lê Quân. Long tộc này đã giết Thiên Yêu Lê Quân rồi, hãy báo thù cho Lê Quân, mau giết hắn báo thù rửa hận cho Lê Quân, băm thịt hắn cho chó ăn đi. Một nữ luyện khí sĩ đột nhiên phóng lên cao, mặt mày dữ tợn, mắt đỏ, trông vô cùng điên cuồng, vừa lao tới liền là tế hồn binh lên chém Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nhưng người né hồn binh lại lật tay vỗ xuống, chụp cho đầu nữ luyện khí sĩ kia sụt vào trong ngực. Lồng ngực của ả nổ bung, xương vỡ loạn xạ, thi thể rớt từ trên không trung xuống. Lại có thêm nhiều luyện khí sĩ yêu tộc lao tới, đủ loại hồn binh thần thông cứ thế mà phóng tới phía Trung Nhạc. Các người muốn chết sao? Trung Nhạc lập tức nhảy xuống, thuẫn văn xuất hiện quanh thân cản trở đám hồn binh và thần thông kia. Cùng lúc đó hắn nhảy vọt vào trong đám luyện khí sĩ yêu tộc, vung tay vung tám cánh tay lên. Một tên luyện khí sĩ đầu hổ tới gần người Trung Nhạc, há mồm cắn hắn. Trung Nhạc không thèm nhìn, vung quyền đánh tên luyện khí sĩ đầu hổ kia. Một tiếng bụp thật lớn vang lên, tên luyện khí sĩ kia bị hất ra sau, cổ bị đánh gãy, xương vỡ đâm thủng yết hầu và mạch máu, khiến cho máu vọt lên mấy trượng. Lại có luyện khí sĩ hóa thành đại xà quấn lấy hắn, đầu rắn mà mặt người, là một khuôn mặt nữ của mỹ nữ. Trung Nhạc bắt lấy bảy tấc của ả, vặn một cái bóp nát đầu rắn rồi quăng đi. Những thanh hồn binh đánh tới cơ thể, Trung Nhạc vung tám cánh tay đoạt lấy, rồi đâm ra phía sau, hung hăng đâm vào hốc mắt một con gấu chó đang lao tới, xuyên qua cả đầu. Mà tay kia của Trung Nhạc thì bắt lấy một hồn binh có hình dáng như là cái búa, rồi nện thẳng vào mặt một nữ yêu tinh. Cái búa cắt qua đầu ả, bổ xuống tận ngực. Trung Nhạc quanh rìu đi, cánh tay khác bắt lấy thanh đao, chém ngang hông một tên yêu quái gần người, lại bắt lấy trường thương phóng đi, găm thẳng một tên luyện khí sĩ yêu tộc ở đằng xa xuống mặt đất. Có cánh tay thì bắt lấy bảo kiếm cũng phóng đi, là đâm thẳng vào mi tâm của đối thủ. Hắn giết Lê Quân rồi, mau báo thù cho Lê Quân. Có thêm nhiều luyện khí sĩ yêu tộc lao tới, Trung Nhạc nảy sinh sát ý, lập tức giáng xuống mặt đất. Giờ này hắn chẳng quan tâm số lượng bao nhiêu, tám cánh tay của nguyên thần 18 trượng sau lưng lập tức xuất hiện đủ loại vũ khí, đao kiếm vung vẩy, trường câu khóa hầu, trường tiên quấn người, tấm thuẫn để ép, vung chùy rơi đầu. Trên con phố dài, vô số luyện khí sĩ phóng tới, chỉ thấy máu me văng tung tóe, những cánh tay chân cụt bay tán loạn, vô số cái đầu yêu tộc phóng lên cao, tay đứt chân gãy, đầu rơi khắp nơi. Giết! Mau giết tên Long tộc này! Đột nhiên nền đá dưới chân Trung Nhạc vỡ tung, một đại yêu chui ra từ lòng đất, phóng ra những thanh hồn binh. Trung Nhạc giơ chân dẫm mạnh xuống, mặt đất lún xuống mấy trượng. Đại yêu kia chỉ chui ra được nửa người thì đã bị đất đai chèn cho nát nửa thân dưới. Một tên luyện khí sĩ thoát thai cảnh vọt tới, nổi giận gầm lên rồi vung đao chém xuống. Bốn mặt là kẻ địch, Trung Nhạc không kịp phản ứng bị chém ra một vết thương, máu chảy ròng ròng. Muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Trung Nhạc đính thanh hồn binh rồi đẩy mạnh, miệng đao chỉ đâm một đấc, dưới da hắn thì không cách nào đâm tiếp được nữa. Chuôi đao đụng thật mạnh vào ngực luyện khí sĩ kia, xuyên thủng ngực gã. Trung Nhạc thò tay ra sau, bắt lấy đầu tên luyện khí sĩ kia, vặn gãy rồi chém thật mạnh vào đầu một tên luyện khí sĩ đang lao tới, hai cái đầu cùng nổ bung. Màu xiết hắn! Đám yêu tộc trẻ tuổi, đám yêu tộc như là che giả mang bọc, như thủy triều ào ào lao tới. Tám cánh tay của nguyên thần sau lưng Trung Nhạc vùng vẫy, triển khai bát cực sát trận. Vô số cái đầu bay lên, máu chảy như sông dưới mặt đất, thi thể chất thành đống. Từng đạo kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm khí bay lượn, theo đó là những phần còn lại của những cánh tay, bàn chân cụt bay lượn theo, máu tươi chảy dài như suối. Trên những điện ngọc quỳnh lâu dọc theo hai bên phố, đám trường già yêu tộc đều nhìn xuống dưới, theo bóng người náo động khắp con phố. Có không biết bao nhiêu yêu tộc lao tới tấn công Trung Nhạc. Chỉ giây lát đã có vài chục thi thể ngã xuống, đầu thân cách biệt, mà vẫn có yêu tộc không hề sợ, tiếp tục lao lên. Hiển nhiên việc Trung Nhạc giết chết Thiên Yêu Lê Quân đã chọc giận vô số yêu tộc, khiến bọn họ trở nên điên cuồng, muốn giết hắn cho hả cơn giận. Cảnh tượng ấy thật quá đẫm máu, thật quá kinh khủng. Trung Nhạc và Nguyên Thần với đủ loại vũ khí trong tay chém giết liên tục, không có đối thủ. Hắn đi qua nơi nào? Nơi đó chất đầy những thi thể không toàn vẹn. Đột nhiên một luồng sáng ngũ sắc lóe lên, một luyện khí sĩ khai luân cảnh đã tu thành ngũ hành luân vọt thẳng tới, đánh bay đám luyện khí sĩ yêu tộc trước mặt. Rồi sau lưng hiện lên nguyên thần ngũ hành luân, đánh mạnh tới Trung Nhạc quát lớn: "Ngũ hành chấn áp, luyện chết ngươi!" Trung Nhạc lùi ra sau, né tránh ngũ hành luân, nhưng đụng phải đám yêu tộc phía sau, chèn chết hai tên thì không cách nào thối lui được nữa. Ông một tiếng, ngũ hành luân hạ xuống bao phủ lấy hắn. Trung Nhạc cảm thấy thân thể và nguyên thần đều là có xu thế muốn phân giải, mà vị luyện khí sĩ ngũ hành luân kia thét lên lao vọt tới. Ngay tức khắc nguyên thần sau lưng Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba. Thần nhãn này rõ là nhật đồng, ở bên trong có bao bọc một vầng mặt trời, và trong mặt trời đã có thần nhân đầu chim với ba chân có cánh, từ đó bắn ra một luồng hào quang màu vàng, đúng là dương khí trong âm dương nhị khí. Lấy dương khí làm ánh sáng, luyện nên thuần dương kiếm khí, chém xuống vị luyện khí sĩ đã tu hành ngũ hành luân kia. Vị luyện khí sĩ kia hoàn toàn không ngờ rằng Trung Nhạc lại quyết đoán tàn nhẫn như vậy. Ngay khi ngũ hành luân chấn áp luyện hóa, hắn không thèm chống cự ngũ hành luân mà lại tấn công, dùng công kích thay cho phòng ngự. Xuy một tiếng, thuần dương kiếm khí bắn ra từ trong thần nhãn của Trung Nhạc, lợi hại cỡ nào chứ, mau lẹ ra sao chứ. Vị luyện khí sĩ đang lao tới chẳng kịp né tránh, chỉ kịp nghiêng đầu bị dương kiếm kia xuyên qua, cả bả vai và cánh tay cùng rụng xuống, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị thuần dương kiếm khí đốt thành tro bụi. Hùng hãn như vậy, hắn phóng ra một chiêu mạnh mẽ như vậy chắc chắn tiêu hao rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể phát ra chiêu thứ hai. Tên luyện khí sĩ cụt tay kia lại đánh tới. Đúng lúc này thần nhãn thứ ba của Trung Nhạc khép lại rồi lại mở, lần này thần nhãn đổi thành nguyệt đồng, trong hắc đồng kia có bọc lấy một mặt trăng, trong mặt trăng là thần nhân ba chân sáu mắt, lại có một tia sáng màu bạc bắn ra từ trong đó. Tia sáng bạc ấy chính là thuần âm kiếm khí, xuy một tiếng cắt xuyên qua người luyện khí sĩ khai luân cảnh kia, hai nửa thi thể ngã dầm xuống đất, hóa thành một bãi nước mù. Y vừa chết, ngũ hành luân tự động vỡ tan. Như dù như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Trung Nhạc cũng bị luyện cho da chóc thịt bong, nếu để lâu hơn nữa hắn sẽ gặp bất chắc. Hắn không có thân thể quỷ dị như Đảng Vương, nên đối mặt với ngũ hành luân, hắn chỉ có cách là chết giết chết đối thủ. Dẫu vậy, việc hắn chống cự được sự luyện hóa của ngũ hành luân cũng khiến không ít thế hệ trước của yêu tộc cảm thấy khủng bố. Thoát thai cảnh mà chống đỡ được ngũ hành luân, điều này chứng tỏ cơ thể Trung Nhạc đã rất mạnh. Đang ép ta phải giết hết các ngươi sao? Sau khi giết tên luyện khí sĩ đã mở ra ngũ hành luân kia, trên người Trung Nhạc đau đớn dữ dội. Ngay trong lúc hắn bận rộn đối kháng với vị luyện khí sĩ khai luân cảnh kia, lại có không ít luyện khí sĩ yêu tộc nhân cơ hội tế hồn binh, dụng thần thông đánh ra những vết thương ở trên người hắn. hắn rốt cục đã giết tới đỏ cả mắt. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em. Anh bỏ kiếm like rồi ạ. Kiếm like thì mình chưa bỏ nhưng mà thời gian ít quá. Chắc là nếu mà một lát nữa đọc xong Tiên Thiên Ký thì mình sẽ đọc lại kiếm like nhé. Nếu có thời gian. Xin chào anh em.